Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 586, chương 592. Mời ta như kính thần. Biết sư phụ, vuốt ve trong tay Tiêu Dao kiếm, Lý Tiêu Diêu nặng nề gật đầu một cái, lấy Lý Tiêu Diêu máu thịt kiếm ý thậm chí còn tinh hồn biến thành bản mệnh phi kiếm. Cơ hồ thì tương đương với Lý Tiêu Diêu thân thể duyên triển. Thậm chí là một cái khác Lý Tiêu Diêu. Ngoại vật đúc kiếm vô luận nhiều tài liệu được. Cuối cùng không thể nào với cầm kiếm nhân đồng tông đồng nguyên. Nhưng là bản mệnh phi kiếm cửa này kỳ thuật. Nhưng là để cho tu hành từ này từng chút lên. Huấn dưỡng kiếm phôi, nhật tích nguyệt lui bên dưới. Mở phong thành kiếm. Quyển này mệnh phi kiếm mặc dù đang bạch mi trong miệng nói là một môn kỳ thuật, nhưng kỳ thực lại là có thể so sánh với Đại Hán Nguyên Thần tu hành phương pháp mới tinh tu hành hệ thống, lấy bản mệnh phi kiếm thay thế đạo thai, thậm chí là thay đổi kim đan. Tu hành bản mệnh phi kiếm kiếm tu giả là được làm được tập kiếm, luyện kiếm, dưỡng kiếm, tam nguyên hợp nhất, kiếm tu chi đạo. Nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình, cũng không tầm thường trên ý nghĩa kiếm, liền là chân chính kiếm. Có này bản mệnh phi kiếm phương pháp, ta Thục Sơn đệ tử là được tùy tâm đúc bản tâm kiếm. Không có điều điều khuông khuông ràng buộc tu hành, đây mới thực sự là tu hành. Lấy tự thân ngưng kết chu tiên kiếm việc trải qua, kết hợp một thân kiếm đạo. Bạch Mi là Thục Sơn đệ tử sáng chế ra quyển này mệnh phi kiếm. Chỉ bất quá Bạch Mi chu tiên kiếm cùng bản mệnh phi kiếm hay lại là hơi có bất đồng. Bạch Mi chu tiên kiếm chính là một thân kiếm ý khí sát phạt độ cao hội tụ. Từ đó sinh ra một loại cực hạn sát phạt biểu hiện. Từ căn nguyên trên ý nghĩa mà nói, chu tiên kiếm cũng không phải là một thanh chân chính kiếm. Nó càng giống như là Bạch Mi sát phạt cụ tượng hóa. Mà Bạch Mi sáng chế ra bản mệnh phi kiếm, nhưng là để cho tu hành người chân chính ngưng kết ra một thanh thực chất kiếm khí. Chẳng qua là không giống với pháp bảo tầm thường. Thanh kiếm này sống ở kiếm tu trong cơ thể, cùng kiếm tu là nhất thể hai phần, là dành riêng cho kiếm tu tồn tại. Được, ngươi đi trước đi. Bản mệnh phi kiếm cùng tính mạng ngươi liên kết, mặc dù uy lực vô cùng, nhưng là phải cẩn thận sử dụng, bình thường lúc phải lấy tâm ý căn nguyên ân cần săn sóc. Biết được sao? Nhẹ giọng dặn dò Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi lời còn chưa nói hết, Lý Tiêu Diêu cũng đã giá từ bản thân bản mệnh phi kiếm, hóa thành một đạo hướng thiên ánh kiếm màu xanh, gào thét biến mất không thấy gì nữa. Đứa nhỏ này bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, đem đang ở thương lượng với Hạ Trung tông môn công việc Triệu Sơn Hải kêu tới. Nghe được Bạch Mi triệu hoán, Triệu Sơn Hải lập tức chạy tới tông chủ phong, đi tới Bạch Mi động phủ. Tông chủ, ngài tìm ta, đi tới Bạch Mi động phủ. Triệu Sơn Hải một gối hành lễ nói, đứng lên đi. Trở lại chỗ ngồi vẫy tay tỏ ý Triệu Sơn Hải đứng dậy ngồi xuống. Bạch Mi nói, Minh Nhi gần đây như thế nào? Nhấc lên Khương Minh, Triệu Sơn Hải trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần vẻ khâm phục. Thiếu tông chủ thiên tư thông minh, tâm trí bén nhạy, xử lý tông môn sự vụ đến, không chút tạp chất quả quyết, chưa bao giờ rông dài. Tông chủ năm đó không có lập Tiêu Diêu là thiếu tông chủ, mà là lựa chọn Khương Minh. Bây giờ xem ra thật là có dự kiến trước a. Nghe được Triệu Sơn Hải đối với Khương Minh khen không dứt miệng, Bạch Mi khẽ gật gật đầu. Minh Nhi tâm tư sạch khiết, làm việc chuyên nhất. Ban đầu ta lập hắn làm thiếu tông chủ cũng không đơn thuần là bởi vì Tiêu Diêu tính tình nhanh nhẹn, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Trước đây xem ra Minh Nhi quả thật không có cô phụ ta kỳ vọng, ừ. Thiếu tông chủ bây giờ ở bên trong tông phong bình cực tốt. Không đơn thuần là chúng ta những trưởng lão này, ngay cả đệ tử trong môn phái, đối với thiếu tông chủ cũng là tâm phục khẩu phục. Chắc hẳn một số năm sau, thiếu tông chủ tất nhiên có thể từ ngài trong tay nhận lấy tông chủ đại quyền. Từ mới bắt đầu không quá tình nguyện, đến bây giờ tâm phục khẩu phục, Khương Minh một đường tới nay biểu hiện đều bị Triệu Sơn Hải những tông môn này trưởng lão nhìn ở trong mắt. Đối với Khương Minh trở thành thiếu tông chủ, thuộc trên dưới núi đều đã hoàn toàn thừa nhận sự thật này. Như thế tốt lắm, lần này gọi ngươi tới là có một việc cho ngươi đi làm. Nghe xong Khương Minh tình huống, Bạch Mi ngay sau đó đem một quyển trải qua sách đưa cho Triệu Sơn Hải. Sau đó đưa tay chỉ một cái đem bản mệnh phi kiếm pháp môn điểm vào Triệu Sơn Hải trong đầu. Này quyển trải qua sách là bản mệnh phi kiếm phương pháp tu hành. Pháp này ngày sau tất sẽ trở thành ta Thục Sơn đệ tử nòng cốt công pháp. Quyển kinh văn này ngươi trước lấy về, chính bản ngươi thu, thác in ra phó bản, trước truyền đọc cho chư trưởng lão. Nhắm mắt tiêu hóa xong, Bạch Mi truyền tới bản mệnh phi kiếm pháp môn, Triệu Sơn Hải trên mặt ngay sau đó dâng lên mấy phần kích động đỏ ửng. Pháp này đơn giản là khai sáng lịch sử thánh bất thế pháp a. Ngược lại cũng không thể nói khai sáng lịch sử. Pháp này căn cơ còn chưa hoàn toàn siêu thoát truyền thống tu hành phương pháp. Chỉ bất quá từ lập ý thượng phát sinh biến chuyển. Pháp này do ta sáng chế. Nhưng pháp trong môn phái cũng không nào đó bản mệnh phi kiếm ngưng luyện chi pháp. Pháp này truyền cho Thục Sơn đệ tử tu hành sau khi. Tất nhiên sẽ có đệ tử coi đây là bản. Phát triển trọng tố. Đến thời điểm. Ta Thục trong núi liền có thể trăm hoa đua nở, các đi đại đạo, mà không phải là mãi mãi cũng đi lên ta bước chân đi trước. Chậm rãi đứng dậy cầm lên một nhánh, ngọn bút ở bản mệnh phi kiếm trải qua sách trên viết một cái phong tử. Bạch Mi nói, này quyền trải qua sách là ta chính tay viết sở chứ. Một lời một câu bên trong, đều có ta tinh khí. Cho nên chỉ có tu vi đạt đến kim đan cảnh trưởng lão và đệ tử mới có thể học hỏi trải qua sách chính bản. Biết chưa? Đem trải qua sách cẩn thận thu cất. Triệu Sơn Hải gật đầu kêu. Thuộc hạ minh bạch, bất quá tông chủ, có lời gì nói thẳng. Đem ngọn bút buông xuống. Bạch Mi nhẹ giọng nói. Pháp này quan hệ quá nhiều. Truyền cho kim đan trưởng lão đảo cũng không sao. Bọn họ đều đã ở bên trong tông điểm hồn đăng, không sợ bọn họ quyền pháp mà chạy, nhưng là những thứ kia phổ thông trưởng lão pháp này truyền cho bọn hắn. Nếu là tiết lộ ra ngoài, đối với ta Thục Sơn mà nói, tổn thất cũng quá đại. Trong lời nói lộ ra lo lắng ý, dù sao lòng người khó dò, không có tuyệt đối thủ đoạn khống chế, không khẩu nanh trắng bảo đảm. Cũng chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục. Ngươi nha, mãi mãi cũng là nặng như vậy lòng phòng bị. Rất sợ người bên cạnh từ chúng ta Thục Sơn trên người lấy được một chút chỗ tốt. Lắc đầu cười nhìn, đến Triệu Sơn Hải. Đối với Triệu Sơn Hải này tấm tính khí tính tình, Bạch Mi đã từng gặp qua rất nhiều lần. Đối với Thục Sơn, Triệu Sơn Hải tuyệt đối là trung thành như một. Mà như vậy loại trung thành cũng để cho Triệu Sơn Hải ở làm bất cứ chuyện gì thời điểm cũng sẽ theo bản năng suy nghĩ đối phương sẽ có hay không có mưu cầu Thục Sơn lợi ích ý đồ. Loại tâm tình này không coi là thói xấu, chỉ có thể nói Triệu Sơn Hải đối với Thục Sơn nhiệt tình một loại biểu hiện. Cũng chính bởi vì loại này tính tình để cho Bạch Mi bộc phát tín nhiệm Triệu Sơn Hải. Bị Bạch Mi vừa nói như thế, Triệu Sơn Hải cũng lộ ra vài nụ cười. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, huống chi pháp môn này, nhất định chính là một tòa vô biên không bờ bến kim sơn, được. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng. Tu hành pháp này, đối với nhục thân tư chất có đặc thù yêu cầu, không có tu hành quá ta Thục Sơn cơ sở pháp môn nhân. Cường luyện pháp này, chỉ có thể đưa đến trong cơ thể khí huyết ngưng kết, gân mạch bế tắc. Nói tới ở đây, Bạch Mi né người nhìn về động phủ trên tường đá, một quả đại đại kiếm tự. Hơn nữa, pháp này do ta sáng chế, trong xương có ta kiếm đạo khí tức, một khi luyện thượng, bọn họ sẽ mời ta như kính thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.